Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 87, mập mạp đã chết. Ta tốt Phong ca, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể ở ta trong tay chống bên dưới mấy chiêu. Ha ha, trên chiến trường, Ngô Thiên đột nhiên rít lên lấy, hóa thành một đạo màu đen quỷ dị chi sương mù. Phiêu phiêu đáng đáng liền thẳng hướng rồi Tần Phong, theo lấy xương đen phiêu đáng. Toàn bộ quảng trường trong vòng phương viên trăm dặm, đều trống rỗng xuất hiện rồi âm trầm âm phong. Thân pháp này, Tần Phong không khỏi ánh mắt nhíu lại, như thế nhược hư như thật thân pháp đã hoàn toàn không kém gì hắn thời không thân pháp. Nên biết rõ thời không đại đạo ở tốc độ cùng thân pháp trên mới là am hiểu nhất. Mà Ngô Thiên chỉ dựa vào tử vong lớn đạo lực lượng, liền có thể có được loại này thân pháp, đủ thấy hắn thủ đoạn đã đến rồi hạng gì trình độ kinh khủng. Tới đi, Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể liền giống như thuấn di đồng dạng, vậy trong nháy mắt lướt nhanh ra, hai đại cường giả giữa không trung bên trong, liền tới rồi lần cứng đối cứng đao kiếm đối oanh. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, Tần Phong sắc mặt lần nữa khẽ biến, hắn cảm giác Ngô Thiên lực lượng thế mà vậy không kém chút nào hắn. Nên biết rõ hắn ở thánh cảnh tầng 8 lúc, cũng đã có được bán thần thực lực rồi, bây giờ đột phá đến thánh cảnh tầng 9, cho dù là ở bán thần bên trong, kia chiến lực vậy tuyệt đối là đỉnh tiêm. Thế nhưng là Ngô Thiên thế mà vô luận là thân pháp vẫn là lực lượng, đều hoàn toàn không kém gì hắn. Cái này khiến Tần Phong làm sao không chấn kinh. Hắc hắc, Phong ca, ta biết ngươi chiến lực vô song, cho nên cố ý tí lực lượng cơ hồ tăng lên tới rồi bán thần cực hạn. Lúc này mới hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Thế nào, huynh đệ không có để ngươi thất vọng a? Ngô Thiên âm trầm nói lấy, thủ hạ cũng không ngừng, chuôi này đáng sợ giữ tợn chiến đao xẹt qua huyền diệu đường cong. Trực tiếp đối lấy Tần Phong đầu lâu chém ra, chiến đao xẹt qua quỹ tích chỗ cũng có được đạo đạo đao mang bóng mờ. Phá, Tần Phong gầm thét một tiếng, lấy càng huyền diệu hơn sinh tử kiếm đạo chống đỡ, đem cái này đáng sợ một kích thuận lợi ngăn cản mà xuống. Nhưng mà Ngô Thiên chiêu thức lại biến, giữ tợn chiến đao vòng qua Tần Phong kiếm gãy, đổi trẻ thành đâm, đối lấy Tần Phong nơi tim liền hung ác đâm tới. Hiển nhiên, hắn mỗi một chiêu đều là sát chiêu, ra tay không có lưu tình chút nào. Cảm nhận được Ngô Thiên đối chính mình hung ác, Tần Phong đang thở dài đồng thời, cũng là toàn lực một trận chiến, hai người thực lực có thể nói tương đương. Nhưng là Ngô Thiên đao thuật cùng chính mình kiếm đạo so sánh, nhưng vẫn là non rồi chút. Toàn bộ giao đấu trên trận, theo lấy hai đại chí cường giả chém giết, kinh khủng dư âm năng lượng bắt đầu điên cuồng phát tiết, hướng bốn phương tám hướng tác động đến mà mở. Kia tại chỗ rất xa người quan chiến bày, đang bị dư âm năng lượng càn quét về sau, một chút thực lực yếu kém người nhao nhao phát ra thống khổ rú thảm thanh âm. Lui, lại lui xa một chút. Có người giống to, một chút cẩn thận người không thể không trốn càng xa. Nhưng cũng có người một chút cường đại thánh cảnh đại năng đối chính mình thực lực có tự tin. Nhao nhao đều lưu lại. Nhìn kỹ, những này nhiều người nửa là Tinh Thiên Tông đỉnh tiêm đại năng. Còn có cực cái đừng kiếm cung cường giả, trừ cái đó ra, ba tên giấu ở áo bào đen bên trong, toàn thân khói đen mờ mịt người thần bí cũng là yên tĩnh nhìn lấy. Chính như Ngô Thiên hy vọng, một trận chiến này là hắn cùng Tần Phong hai người quyết chiến. Không có người thứ ba nhúng tay, hắn người sẽ không, Tinh Thiên Tông người cũng chưa dự định ra tay, U Minh quỷ đao. Đột nhiên, trên chiến trường, một tiếng quỷ lệ như vậy gầm thét, chỉ thấy khắp trời mây đen đột nhiên đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Ban ngày biến thành rồi đêm tối, vô biên kinh khủng tử vong lực lượng thống trị thế giới. Ở cái này mây đen cùng tử vong lực lượng bóng tối phía dưới, một thanh to lớn xâm la chiến đao chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng, bởi vì thực chất đồng dạng, tản ra đủ để khiến bất luận cái gì thánh cảnh đại năng đều tuyệt vọng khí tức khủng bố. Tần Phong, chúng ta cái này một ngày chờ quá cực khổ rồi. Chết đi, Ngô Thiên thê lương thét chói tai vang lên. Bàn tay vung lên, kia ngưng tụ mà ra to lớn xâm la chiến đao lợi dụng chém vỡ thiên địa như vậy khi thế khủng bố đối. Lấy Tần Phong phủ đầu bổ xuống. Thông thiên sinh tử kiếm đạo. Tần Phong ngẩng đầu, cầm kiếm, một đạo kiếm đạo hoành quang đột nhiên hiển hiện. Cơ hồ trong nháy mắt vậy ngưng tụ rồi một thanh to lớn kiếm gãy bóng mờ. Cái này kiếm gãy bóng mờ không chỉ uy năng vô cùng, càng tản ra một đạo trắng đen xen kẽ gợn sóng. Ở kia gợn sóng phía dưới, cho dù là kinh khủng cuồn cuộn ngất trời khắp trời tử vong lực lượng, đều bị cưỡng ép dập dờn mà mở. Ầm ầm, giống như thế giới mạt nhật đồng dạng, hai cỗ kinh khủng đao kiếm uy năng ầm vang đụng vào nhau, hùng mãnh năng lượng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phát tiết. Thủ trong khi bên trong chính là giao chiến trung tâm Tần Phong cùng Ngô Thiên. Hai người cơ hồ trong nháy mắt liền bị phát tiết năng lượng cắn nuốt. Rốt cuộc nhìn không thấy, dư âm năng lượng tiếp tục hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chung quanh xem chiến người lần nữa biến sắc. Cẩn thận, Liễu Như Phi khẽ kêu một tiếng. Đồng thời ở trước người mình ngưng tụ ra rồi to lớn lồng phòng ngự. Cơ hồ nơi này đồng thời, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, A Đông, Cổ Tứ Đạo, Kim Mãn chờ từng cái một đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng cũng đều ngưng tụ ra từng cái một lồng phòng ngự. Thực lực của bọn hắn tự nhiên hoàn toàn không phải Tần Phong cùng Ngô Thiên kia cái cấp bậc. Nhưng chỉ là xa xa xem chiến năng lực vẫn phải có. Mà càng xa xôi, đã có thực lực không đủ người bị tác động đến mà chết rồi. Lúc này người nhóm mới không khỏi nhớ tới rồi Tần Phong trước đó thiện ý cảnh cáo. Bành, ngay tại cái này lúc, một tiếng trầm muộn âm thanh vang lên. Vô số xem chiến người lập tức xoay đầu nhìn lại. Nhưng thấy một cái bóng người từ cái kia có thể lượng bạo tạc chỗ cốt lõi vô lực bay ngược mà ra. Nhìn kỹ, hắn một thân áo bào đen, trên gương mặt dữ tợn mang theo vài phần tái nhợt vết máu. Không phải là Ngô Thiên còn có thể là ai? Lúc này năng lượng chậm rãi tán hết, vậy lộ ra rồi kia trước đó bị cùng nhau cắn nuốt tiến năng lượng bạo tạc hạch tâm Tần Phong. Hắn quần áo mặc dù phá toái không chịu nổi, nhưng khí sắc vô cùng tốt, hiển nhiên cũng không giống Ngô Thiên như vậy thụ trọng thương. Hy vọng ta thực lực cũng không có để ngươi thất vọng. Tần Phong nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Ngô Thiên, chậm rãi nói, đáng giận, vậy mà đem ta toàn trả lại rồi. Ngô Thiên trong lòng phẫn nộ. Kia bởi vì tu luyện tử vong lực lượng mà biến khô héo trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn. Chẳng phải là nhục thân phòng ngự so với ta mạnh hơn sao? Lại đến, hắn giống giận, lần nữa điên cuồng phóng tới Tần Phong. Lần này hắn không còn cùng Tần Phong liều phạm vi lớn tuyệt chiêu rồi. Chính là vô cùng gây nên đao thuật cùng thân pháp cận thân chém giết. Tới đi! Để ta nhìn xem Hách Lý An đều cho rồi ngươi cái gì. Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy kia cực tốc đến gần Ngô Thiên, đợi cho người sau giết tới gần lúc này mới nghênh thân mà lên. Đối mặt Ngô Thiên công kích, Tần Phong không chỉ có sinh tử kiếm đạo, vẫn là thời không kiếm đạo cùng hỗn độn kiếm đạo. Tam đại kiếm đạo chỉ đều là tu luyện tới rồi thánh cảnh có khả năng tu luyện cực hạn. Cho dù là cái khác, các đại thế giới đỉnh tiêm bán thần, sợ là vậy không gì hơn cái này. Bởi vậy, tuy nói Ngô Thiên ở cắn nuốt rồi gần 10 ức nhân loại tử vong lực lượng linh hồn về sau, chiến lực cũng đến rồi bán thần đỉnh phong, nhưng đối mặt thân pháp, lực lượng cùng hắn tương đương, nhục thân lực lượng, lực lượng tinh thần, kiếm đạo toàn diện nghiền ép hắn. Tần Phong vẫn như cũ ở vào rồi không nhỏ hạ phong. Chỉ thấy trên chiến trường hỗn loạn, Tần Phong khi thì thi triển sinh tử kiếm đạo, khi thì thi triển thời không kiếm đạo, khi thì thi triển hỗn độn kiếm đạo, hoàn toàn áp chế Ngô Thiên. Gia hỏa này, ta liền biết rõ nhất định sẽ không thua. Đạm Thai Tuyết xa xa nhìn lấy, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cũng rất khẩn trương. Đừng nóng vội, chân chính thắng thua chỉ sợ còn không có phân đây. Liễu Như Phi cũng rất cẩn thận. Thấy thế, những người khác cũng đều im lặng không lên tiếng. Tuy nói Tần Phong này lúc nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng đối mặt đáng sợ Ngô Thiên, không đến cuối cùng một khắc, bọn họ thật đúng là không dám xem thường. Một cái khác một bên, Đông Phương Mục Bạch nhìn lấy trên chiến trường thế cục, cả khuôn mặt lại đều có chút vặn vẹo rồi. Hắn cùng kiếm cung một chút đệ tử chỉ sợ là vì số lượng không nhiều. Hy vọng Ngô Thiên người thắng. Ngô Thiên thắng, mặc dù hắn giết chóc quen tay, như ma quỷ vậy đáng sợ thị sát, nhưng ít ra bọn họ còn có thể cùng ma quỷ uy vũ. Kéo dài hơi tàn, nhưng nếu là Tần Phong thắng rồi, Tần Phong cũng đã có nói, sau trận chiến này tất diệt kiếm cung. Hoa a. Ngay tại cái này lúc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xen lẫn lượng lớn máu tươi phun ra, chỉ thấy Ngô Thiên như diều đứt dây đồng dạng, từ bầu trời bên trong ném đi xuống tới, cuối cùng hung hăng nện ở quảng trường trên mặt đất, đem mặt đất kia đều đập ra rồi một cái hố sâu to lớn. Xem ra Hách Lý An ban cho ngươi lực lượng, cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Tần Phong nhìn lấy Ngô Thiên rơi xuống hố sâu, thất vọng lắc đầu, kết thúc rồi à? Không ít người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia thê thảm rơi xuống đất Ngô Thiên. Có chút khó có thể tin, cái này Ngô Thiên vì rồi tăng thực lực lên, không tiếc đồ sát gần 10 ước người vô tội. Đây chính là gần như 10 ước a. Hắn thực lực tăng lên cấp độ đủ để khiến người không cách nào tưởng tượng. Lại thêm hắn dám cùng chủ động khiêu chiến Tần Phong, tất nhiên là có mấy phần chắc chắn. Ai có thể nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế nhanh liền bại rồi. Là hắn yếu, vẫn là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong đã mạnh đến gần với thần rồi. Hừ, cái phế vật này, may mà chủ nhân trông cậy vào hắn đến báo thù. Ba người chúng ta càng là không tiếc giá lớn giúp hắn đổ sát phàm nhân, tăng thực lực lên, kết quả vậy mà như thế không chịu nổi. Diêm Dung kia trương giấu ở áo bào đen bên dưới mặt vặn vẹo. Không thôi, hắn bước ra một bước, đang chuẩn bị ra tay, lại bị một bên Mộ Dung Diêm giữ chặt rồi. Thế nào, ngươi còn nghe phế vật kia, để hắn đi cùng chủ nhân cừu nhân một đối một quyết chiến sao? Diêm Dung bén nhọn hừ lạnh nói. Mộ Dung Diêm lại không vội, ung dung nói, Ngô Thiên thủ đoạn cũng không có vậy đơn giản, trận chiến này còn không có kết thúc đây. Nghe được Mộ Dung Diêm, vô luận là Diêm Dung vẫn là Đạm Thai, đều trừng mắt, nếu nói ai hiểu rõ nhất chủ nhân ban cho lực lượng mạnh bao nhiêu. Trừ rồi Ngô Thiên, chỉ sợ cũng liền thừa Mộ Dung Diêm rồi. Mộ Dung Diêm cũng không giải thích, mà là âm hiểm cười nói, đã nhưng hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ, ngay trước hắn yêu dấu nữ nhân mặt, đem Tần Phong một đối một chính diện đánh bại, kia chúng ta liền cho hắn cơ hội này, ngồi xem bọn họ lưỡng bại câu thương. Hắc hắc, nếu là hai người bọn họ đều chết rồi, lấy ta ba người mạnh, ngày sau cái này vô tận cương vực chính là chúng ta rồi. Tựa hồ là xác minh rồi Mộ Dung Diêm nói, trên chiến trường kia bị nện ra động sâu bên trong, đột nhiên có nồng đậm xương máu phun ra ngoài, ở cái này huyết vụ phía dưới, rất nhanh, toàn bộ chân trời xương đen đều biến thành rồi đen nhánh. Giữa thiên địa âm trầm chi khí càng đậm, hô, một cái toàn thân giống như bị máu tươi đổ vào bóng người từ lỗ đen bên trong bay ra. Này lúc kia một thân áo bào đen cũng thay đổi thành rồi đỏ tươi. Thậm chí ngay cả hắn con mắt đều tràn đầy máu tươi. Khặc khặc, Phong ca không hổ là Phong ca. Luôn luôn có thể cường đại làm người ta ngoài ý muốn a. Ngô Thiên Âm Lệ cười quái dị. Lấy hắn vì trung tâm. Chung quanh tựa hồ thành rồi biển máu vô tận. Ta vốn cho rằng đạt tới bán thần đỉnh phong về sau. Giết người không cần một chiêu này. Thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền bị bước đến một bước này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?